Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 93, 6 người lữ hành đoàn. Hung hăng cử chỉ, 3 cái tuần lễ sau, núi Tuyết dưới chân núi Suji, Kamisure trải qua Jon lão nhân kiểm tra sau mới được phép có thể tiếp tục tiến hành lữ hành. Mà vào lúc này, một đội lữ hành du khách cũng là đến nơi này. Tùng tùng tùng, tiếng gõ cửa ở bên ngoài vang lên. Ở bên trong phòng trò chuyện nào cùng Kamisure cũng là sững sờ. Vào lúc này Jon ra ra nên còn ở bên ngoài hái thuốc à. Có điều, nào vẫn là đứng lên đi mở cửa. Dù sao hiện tại Kamisure ti nói là khỏi hẳn. Thế nhưng nào vẫn là muốn cho nàng nghỉ ngơi cho khỏe. Mở cửa, nào chính là nhìn thấy 6 người. Nhìn qua bọn họ thật giống là một đoàn đội. 3 nam 3 nữ. Lớp lời nói đều là ở 20 tuổi trên dưới. Tựa hồ vẫn là 3 đôi tình nhân dáng vẻ. Xin hỏi, nơi này là do nhà của ông lão sao? Cầm đầu một đôi tình nhân bên trong một cái nam tử cũng là có lễ phép hỏi. Đúng, các ngươi là. Nào gật gật đầu, cũng là hỏi. Chúng ta là đồng thời lữ hành đi tới Vokarona Thánh Sơn lữ hành đoàn. Cầm đầu người thanh niên kia cũng là cười nói. Vokarona Thánh Sơn cùng núi Tuyết trên liên kết. Vì lẽ đó chúng ta cũng là dự định đạo Jon lão nhân nơi này mua mấy tấm bản đồ. Đúng rồi, ngươi là Jon lão nhân. Chấm ngoặc kép, ta cùng tỷ tỷ của ta tạm thời ở nơi này. Các ngươi trước tiên ở trong phòng chờ một lát đi. Jon ra ra rất nhanh sẽ trở về. Nào thản nhiên nói. Sau đó cũng là đem những người này mang tới trong phòng nhỏ. Trước Jon lão nhân xác thực là đã nói với hắn. Giả như có người muốn mua đất đồ lời nói liền để bọn họ ở đây trước tiên chờ một lát. Jon lão nhân gian nhà chia làm trước sau hai phần nhỏ. Mà trước nửa bộ phân chính là Jon lão nhân phòng làm việc. Phần sau bộ phận liền Jon lão nhân mỗi ngày nghỉ ngơi địa phương. Có vẻ như điều kiện vẫn là tốt đến kỳ lạ. Kamisure cũng chính là nghỉ ngơi ở Jon lão nhân phòng nhỏ phần sau bộ phận. Mà nào nhưng là đem 6 người này mang tới trước nửa bộ phân phòng làm việc. Đem bọn họ mang tới phòng làm việc sau khi. Nào cũng là sắp xếp bọn họ ngồi xuống. Sau đó mở ra khí ấm cơ. Cũng là nói. Các ngươi trước tiên ở đây nghỉ ngơi một lúc đi. Jon lời của Gia Gia đi ra ngoài hái thuốc. Lập tức liền gặp trở về. Được rồi, vẫn là cầm đầu người thanh niên kia nói rằng, mà ở bên cạnh hắn, bạn gái của hắn cũng là cau mày nhìn này phòng làm việc. Có chút bất mãn nói, dễ phá nát công tác, ông lão kia nhì cũng thật đúng, còn đi hái thuốc, không phải cho chúng ta sĩ diện sao? Vị tiểu thư này, xin ngươi chú ý một điểm lời nói của ngươi. Nào nghe thấy sau khi, trong lòng cũng là có chút không thoải mái. Chuyện gì thế này, là các người muốn mua bản đồ, chỉ có điều người vừa vặn không ở, các người liền cảm thấy hắn là ở bãi các ngươi phổ. Còn có, như thế xem thường nơi này, làm gì còn muốn tới nơi này. Vì lẽ đó, nào đối với nữ nhân này hảo cảm lập tức rơi xuống giá trị âm. Vì lẽ đó hắn cũng là thản nhiên nói, ta cảm thấy tiểu mẫn nói không có sai à, nơi này thật là có loạn lại dơ. Làm sao, như thế gay gâu còn không cho người nói. Mặt khác một vị nữ nhân nhìn qua tựa hồ là trước vị kia nữ nhân bạn tốt. Vào lúc này, nàng cũng là khinh thường nói. Được rồi, hiểu, tiểu mẫn, các ngươi không cần nói. Nói như vậy không tốt. Còn lại một vị nhìn qua tuổi còn nhỏ trên một ít nữ nhân nhưng là khuyên. Nhìn dáng dấp của nàng tựa hồ có hơi làm khó dễ. Suji. Ngươi liền không nên ngăn cản chúng ta. Hiểu nói đúng. Làm sao? Này gian nhà như thế loạn như thế dơ làm sao liền không cho nói rồi. Cái kia gọi là tiểu mẫn nữ nhân âm thanh hô. Được rồi. Không muốn gọi như thế hưởng. Một người trong đó nhìn qua có chút mập mạp nam nhân ôm cái kia gọi là hiểu nữ nhân. Phách lối nói. Coi như là sự thực cũng không muốn nói như vậy đi ra mà. Người đàn ông này nhìn qua trước mặt nhào tới chính là một loại hung hăng. Hắn chưa từng có nhìn tới nào một chút. Được rồi, không muốn ầm ĩ. Cuối cùng còn lại cái kia dung nhan cực kỳ tráng kiện nam tử cau mày cũng là hô. Sau đó hắn nhìn về phía Nao, lấy một loại mệnh lệnh khẩu khí nói rằng, ngươi, đem nơi này thu thập một hồi. Ta không phải nơi này người hầu, cũng không phải người phục vụ. Nao thản nhiên nói, sau đó cũng là trực tiếp xoay người, hướng về sau ốc đi đến. Đi tới một nửa, Nao cũng là dừng bước hơi quay đầu nói, âm thanh nhẹ một chút, không phải vậy ta liền đem các ngươi đuổi ra ngoài. Người dám, cái kia thô rất khỏe mạnh rõ ràng là loại kia cực kỳ bá đạo người. Chỉ cho phép người khác nghe hắn, mà hắn là tuyệt đối sẽ không nghe lời của người khác. Không có cái gì không dám, các ngươi có thể đi rồi. Mà vào lúc này, Nao nhưng là trực tiếp xoay người, thản nhiên nói, cái gì, ngươi dám đuổi chúng ta đi. Trước còn rất có lễ phép cái kia cầm đầu nam tử trước chính là một mặt cười nhạt nhìn đồng bạn của hắn oán giận, mà hiện tại, hắn càng là trực tiếp vỗ bàn một cái, trực tiếp đứng dậy, trợn to hai mắt, hô, ngươi đây là muốn chết, biết chúng ta là người nào sao? Không phải là thành phố Castelia một ít khá là có tiếng thương hộ sao? Ỷ vào bậc cha chú có chút tiền liền lớn lối như vậy. Thật sự có thể không? Đột nhiên, một cái tuổi già âm thanh cũng là vang lên. Chính là John lão nhân trở lại. John trên tay lão nhân mang theo một cái giỏ thức ăn. Thế nhưng hắn vẻ mặt nhưng là cực kỳ tức giận. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo. Nói, đi nói cho các ngươi nhà lão già. Cùng hắn nói một chút ta John là người nào. John cười gằn đi tới. Đem giỏ thức ăn thả xuống sau khi. Cũng là đi đến Nao bên người. Cũng là nói với Nao. Làm không tệ. Người như thế đúng là quá không có giáo dưỡng. Ta. Chấm ngoặc kép. Cái kia cầm đầu nam nhân mới vừa muốn phản bác. Nhưng là phát hiện mình nhưng là nói không ra lời. Con mắt của hắn trừng. Cũng là nhìn thấy ở Nao bên người. Có một con trôi nổi Pokemon. Không riêng là hắn. Cái khác đồng bọn của hắn cũng là đều bị cáo chế lên. Chỉ có cái kia một vị gọi là Suzy không có bị cáo chế. Clea, đem những này cho ta ném đi. Nao trực tiếp xoay người. Thản nhiên nói. Chờ một chút. Van cầu ngươi. Bọn họ bản tính không xấu. Chỉ là trong nhà quán hỏng rồi. Vì lẽ đó. Không nên để cho bọn họ đi ra bên ngoài. Bên ngoài tuyết càng lúc càng lớn. Như vậy sẽ người chết. Cái kia gọi là Suzy nữ nhân khẩn cầu. Một cái nhìn qua 17 tuổi trên dưới nữ hài cầu một cái 10 tuổi hài tử. Dáng dấp như vậy một bức tranh có thể thật là có chút khôi hài. Nao, đem bọn họ trói lại đến. Chờ tuyết ngừng, liền đem bọn họ ném đi. Vào lúc này, John lão nhân cũng là thản nhiên nói. Được rồi, John ra ra. Nao gật gật đầu, cũng là quay về Clea nói rằng. Khống chế lại bọn họ. Ta đến trói chặt bọn họ. Nói. Nao cũng là nhặt lên trên mặt đất một ít dây thừng. Sau 3 phút. 5 cái bị dây thừng trói chặt chẽ người cũng là dùng bọn họ loại kia muốn giết chết người tầm mắt. Mạnh mẽ nhìn chằm chằm Nao. Nếu không là các nàng miệng cũng bị ngăn chặn. Phỏng chừng bọn họ đã bắt đầu chửi ầm lên. Đều thành như vậy vẫn là này tấm đức hạnh. Trống không ngữ lắc lắc đầu. Có mấy người chính là như vậy. Trước trên trái đất rất nhiều. Không nghĩ tới phía trên thế giới này cũng có người như vậy tồn tại. Có điều, Nao từ trước đến giờ sẽ không bởi vì chuyện như vậy mà quấy nhiễu. Không nhìn thẳng những này bị trói chặt người giết người giống như ánh mắt. Trực tiếp đưa cho một chén nước cho vị kia Suzy. Sau đó cũng là trực tiếp xoay người hướng về sau ốc đi đến. Người yếu địa đồ, John cũng là đi tới Suzy trước người. Cười nói, ân, chúng ta là muốn 6 tấm bản đồ. Suzy có chút ngượng ngùng nói. Tất cả đồng bọn của chính mình trước vị điếm chủ này từng có mâu thuẫn. Không được không được, ta chỉ cho ngươi chế tác một phần bản đồ. John cười nói, ngạch, được rồi. Suzy đỏ mặt, nói rằng, quả nhiên nàng liền biết. Vị điếm chủ này thật không có tốt bụng như vậy. Có điều. Hắn nguyện ý vì mình làm một tờ bản đồ, cũng có thể nhìn thấy hắn thiện lương, đổi làm người bình thường, phỏng chừng liền bản đồ đều sẽ không cho bọn họ làm. Tỷ tỷ, ta đã trở về. Nào trở lại sau ốc. Cũng là cười nói. Trở về sao? Vừa nãy bên ngoài xảy ra chuyện gì à? Kamisure nằm ở giường trên. Nhìn thấy Nào tiến vào sau khi đến. Cũng là thả tay xuống bên trong thư. Cười nói. Xem ra, Kamisure cũng là nghe thấy bên ngoài tiếng ồn ào. Không có chuyện gì. Tỷ tỷ ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt. Nào không muốn đem chuyện như vậy nói cho Kamisure. Nào cảm thấy lấy Kamisure tính cách. Phỏng chừng biết chuyện này sau gặp rất tức giận. Chuyện này đối với nàng khôi phục rất bất lợi. Nào, ngươi liền nói cho ta mà. Ta rất tẻ nhạt à. Kamisure nhìn Nào như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Cũng là trợn to mắt. Nhìn Nào, sau đó nói. Được rồi. Ta cho ngươi biết, thế nhưng ngươi không nên tức giận. Chuyện này đối với ngươi bệnh tình không được. Nào làm sao có khả năng sẽ là Kamisure đối thủ. Vì lẽ đó rất nhanh hắn chính là thua trận. Đem vừa nãy chuyện xảy ra bên ngoài rõ ràng mười mươi toàn bộ nói cho Kamisure. Cái gì à? Dĩ nhiên gặp có người như thế. Kamisure nhô lên miệng nhỏ. Thở phì phò nói. Nói rồi không nên tức giận. Nào nhìn Kamisure đáng yêu không? Bảy dáng vẻ cũng là không khỏi nở nụ cười. Sau đó nói. Sớm biết liền không nói với ngươi. Ngươi không nói ta mới càng tức giận. Hơn nữa còn là giận ngươi. Kamisure tức giận nói rằng. Được rồi, nghỉ ngơi thật tốt. Chờ trận này tuyết lớn sau khi kết thúc. Chúng ta liền xuất phát. Nào cười nhạt nói. Ân, Kamisure gật gật đầu. Cũng là nói, a, rốt cục có thể lần thứ hai lữ hành. Mấy ngày nay nằm xuống đến thân thể ta đều là có chút cứng ngắc. Ha ha, ta đi trước a, ta cũng xin nhờ John tiên sinh giúp chúng ta làm một phần bản đồ. Nào cười nói, chờ Nào lần thứ hai đi tới trước ốc phòng làm việc thời điểm. Cũng là nhìn thấy John lão nhân chính đang chế tác bản đồ cùng với cái kia gọi là Suzy nữ nhân một. Mặt dáng dấp sốt sắng ngồi ở trên ghế sofa. Mà tại đây cái sofa một bên. Năm người kia lúc này lại là đã không còn hô. Trái lại là tiết lộ cầu xin nhìn Suzy. Bọn họ cũng là hy vọng Suzy có thể đem bọn họ mở ra. Thế nhưng Suzy cũng rất thông minh. Nàng là cũng không thèm nhìn tới năm người kia. Trái lại là bắt đầu thả lỏng ra. Bắt đầu ở trên ghế sofa uống trà. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.